Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 28, bị hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rang rang, tiếng, chuông báo hiệu giờ ra chơi. Gia Hân mày không đến gặp, Thiên Long sao? Hương Mai thắc mắc khi thấy Gia Hân vẫn ở trong lớp. Chẳng biết, từ khi nào mà cô quên mất mình đang chơi trò chiến tranh lạnh với Gia Hân. Tao không muốn, lên, Gia Hân thản nhiên đáp. Cô không muốn cái óc của cô phải nổ tung với bài giảng của Thiên Long, coi chừng mày bị xử. Đó, Hương Mai nhắc nhở, thôi kệ, mà tao thắc mắc tại sao khi nào cũng thấy tên sao quả tạ đó cũng ở phòng hội trường, hắn không ở trên lớp sao? Gia Hân, mày mới vào trường mới có mấy tháng nên không biết đó thôi. Thiên Long không một lần lên lớp, anh ta chỉ giải quyết hồ sơ sổ sách của học sinh và tổ chức hoạt động của trường lớp. Hương Mai ra vẻ hiểu biết. Thật sự thì lúc trước Gia Hân học trường của Gia Ân là trường nữ Cherry, nhưng vì sợ gây tiếng tai đến cô em gái nên cô chuyển qua trường Bright Star. Gia Hân cũng không muốn nói gì thêm. Gia Hân, cậu đói không tớ? Có bánh su kem nè. Minh Huy môi nở một nụ cười tỏa nắng, tay đưa cho Gia Hân một túi bánh. Hoa, cảm ơn nha. Gia Hân, nghe tới bánh su kem mắt lại sáng lên, nhanh tay cầm lấy túi bánh từ tay Minh Huy. Gia Bảo khóe môi hơi cong. Anh không ngờ cái cô gái ngồi bàn trên lại được Minh Huy, một anh chàng đẹp trai để ý, nhưng mặc kệ cô là ai đi chăng nữa, dám xem thường anh thì sẽ phải hối hận. Chợt đám con gái ồ ạt kéo tới. Bàn Gia Bảo, anh Bảo ơi, anh có để ý ai chưa? D1, anh cho em xin SDT đi. D2, anh có ni chưa? D3, em thích anh nhiều lắm. D4, I love you. D4, Gia Bảo chợt nảy ra một trò để xử lý Gia Hân, anh khó chịu nhìn đám con gái. Mọi người đừng làm vậy, mình là hoa đã có chủ. Gia Bảo nói làm mấy gơn tiếc nuối nhưng vẫn chưa bỏ cuộc. Người yêu anh là ai nói đi? D1, đúng đó là ai? D2, người đó có xứng đáng không? D3, cứ nói cho tụi này biết đi. D4, thôi được, mình sẽ nói cho mọi người biết. Gia Bảo nói rồi tiến đến gần Gia Hân. Em yêu à, hãy nói với họ là anh thuộc về em đi. Gia Bảo không ngần ngại mà thân mật ôm Gia Hân. Gia Hân mặt mày tối sầm lại, cô không ngờ cái tên mới đến này lại biến thái đến vậy. Ngay lập tức không kìm được mà đạp vào chân Gia Bảo một phát. Ai là thuộc về tôi chứ? Đồ bệnh, hoạn, á đau, em định sát hại anh. Gia Bảo bị đau liền buông tay ra mà ôm chân mình, nhưng ngay sau đó lại làm mặt cún con. Hít, em không yêu anh nữa hả? Em quên những ngày tháng mà chúng ta hạnh phúc bên nhau sao? Sao lại nhẫn tâm với anh đến vậy chứ? Gia Hân lại một lần nữa bị sốc nặng, cô thậm chí còn không quen biết cái tên này mà hắn lại nói như vậy. Bọn con gái ngạc nhiên tột độ, ngay cả Minh Huy và Hương Mai cũng ngạc nhiên không kém. Không đợi Gia Hân giải thích, bọn con gái tóe lửa nhìn Gia Hân. Mày sao lại làm vậy với anh ấy? D1, mày tưởng được Mỹ Nam để ý là muốn quen ai thì quen, đá ai thì đá sao? D2, cái con lẳng lơ này tao không ngờ mày lại đê tiện đến vậy. D3, đã vậy thì tao sẽ cho mày biết mùi cái con chảnh. D4 nói xong liền chạy tới túm tóc Gia Hân mà đánh mà tát túi bụi, sau đó là cả đám kéo vào đánh Gia Hân. Gia Hân không hiểu cái quái gì đang xảy ra với cô nữa, thật nực cười. Gia Bảo anh ta sau khi thấy cảnh này thì cười thỏa mãn, các người có thôi đi. Không, Minh Huy lên tiếng, bản thân anh cũng không biết tại sao mình lại lên tiếng can ngăn, giống như anh tin cô không phải là loại người như vậy. Bọn con gái, nghe thấy tiếng anh liền dừng tay. Lúc này Minh Huy mới thầm cười bản thân chỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới quen biết Gia Hân có mấy ngày mà đã vội kết luận cô là người con gái tốt. Hương Mai thấy Minh Huy cứ đứng đơ người ra mà không nói gì thêm liền lên tiếng giúp, mọi người không thấy quá đáng sao, chỉ vì lời của anh ta mà mọi người cả đám đập một người. Còn anh, nếu anh yêu Gia Hân thật sự thì đã không để cô ấy bị đám người này đập rồi. Anh, diễn kịch đủ rồi đó. Hương Mai nói với bọn con gái, sau đó quay sang trừng mắt với Gia Bảo. Gia Bảo miệng khẽ nhếch lên, tôi chỉ là đùa với mọi người một chút, không ngờ lại bị phát hiện nhanh vậy. Còn nói nữa, đùa gì mà quá đáng vậy. Hương Mai gắt, thì ra là hiểu lầm. Minh Huy hơi buồn vì đã không thật sự tin tưởng Gia Hân. Đám con gái vội vàng xin lỗi Gia Hân. Gia Hân, bạn có sao không? D1, xin lỗi mình hơi nặng tay. D2, mình không biết là Gia Bảo đùa. D3, Gia Hân đứng dậy, cô mặc kệ cái đám người ngây thơ vô số tội trước mặt, không kiêng nể gì mà lấy chiếc giày dưới chân phang thẳng vào mặt Gia Bảo. Bụp, dấu giày in hẳn rõ ràng Trên gương mặt trắng không tì vết của Gia Bảo anh khá bất ngờ khi lần đầu tiên bị ăn dép nhưng bản thân lại càng thêm có hứng thú với cô. Gái đang tức giận trước mặt, TG giới thiệu một chút, Hoàng Gia Bảo 18T là người thừa kế tập đoàn Gia Bảo đứng thứ hai thế giới sau. Hai tập đoàn Thiên Long và Hoàng Lâm, dáng người cực chuẩn, khuôn mặt đẹp dạng, người thông minh và nguy hiểm, mục đích vào học ngôi trường Bright Star của anh là điều tra về hai cậu ấm của tập đoàn Thiên Long và Hoàng Lâm. Nhưng có vẻ hơi khó khăn vì anh nghe nói cậu chủ của tập đoàn Hoàng Lâm đã bỏ nhà đi hiện không? Ai biết, anh chỉ điều tra được anh ta đang học ở trường Bright Star, còn Thiên Long anh ta nổi tiếng lạnh lùng, bí hiểm, chưa một ai lấy được thông tin mật gì của tập đoàn anh ta. Cách chương.